Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 424, người biết bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những này ngọc bài toàn bộ là thật sự. Trong tay điếm mấy viên ngọc bài. Thẩm Khang khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Trải qua cẩn thận tra xét đi sau hiện. Hắn từ Thiên Vũ đường nơi này được này 6 viên ngọc bài là chân chính ngọc bài. Mà cũng không phải là cái gì hàng nhái. Không uổng công hắn đến Thiên Vũ đường đi một lượt. 6 viên ngọc bài hợp lại cùng nhau. Vừa khớp, bên trong dấu ấn tinh thần liền thành một vùng. Hoàn toàn là một thể thống nhất. Không phải hắn xem thường Thiên Vũ đường. Chỉ bằng cái kia mấy cái hàng nếu muốn hàng nhái tuyệt đối không thể. Trừ phi là tinh thông đạo này đạo cảnh đại tông sư. Hơn nữa phải có cực cao tinh thần trình độ. Mới có khả năng lưu lại để Thẩm Khang cũng nhìn không ra vấn đề dấu ấn tinh thần. Chúc mừng ký chủ, siêu tập ngọc bài nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng vương giả một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu? Nhiệm vụ vậy thì hoàn thành rồi sao? Như vậy ung dung phải tay. Này có thể nói là hắn hoàn thành đơn giản nhất một cái nhiệm vụ. Chỉ là đáng tiếc, không có lâu thảo đánh thỏ. Đem Thiên Vũ đường người cũng đồng thời tiêu diệt hết. Có điều không liên quan. Cơ hội đều sẽ có. Thậm chí có thể không bao lâu nữa liền có thể gặp mặt lại đây. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được tùy cơ lâm thời triệu hoán thẻ một tấm. Thời hạn một phút, mẹ nó, triệu hoán thẻ, bên tai hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Để Thẩm Khang trong lòng run lên bần bật, chờ thật lâu rốt cục đợi được ngày hôm nay. Chờ như vậy thẻ chờ hắn trông mòn con mắt, rốt cục vẫn là để hắn cho đợi được. Dựa theo dĩ vãng quy củ, như vậy lâm thời triệu hoán thẻ thấp nhất cũng sẽ cho gọi ra đạo cảnh đại tông sư đi ra. Có như vậy thẻ. Sống lưng của chính mình mới có thể ngạnh. Tại đây trên giang hồ bao nhiêu liền có thể nghênh ngang mà đi. Đi, chúng ta trở lại. Có sức lực, Thẩm Khang lúc này tự tin tràn đầy. Trước lo lắng cũng biến mất không còn tăm tích. Trên mặt lộ ra hưng phấn thậm chí là nóng lòng muốn thử nụ cười. Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế vô số. Ta tự dốc hết sức phá đi. Như vậy triệu hoán thẻ vừa ra. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Về sau khi đến, nhìn vẫn ở uống một mình tự uống cụ ông. Thẩm Khang sau đó liền tìm đến bên cạnh lưu thù tại chỗ này Yến Thập Tam. Hắn ngày hôm nay một ngày đều như vậy sao? Thẩm Khang ở lúc rời đi liền dặn dò Yến Thập Tam nhìn kỹ nơi này. Lấy Yến Thập Tam tính khí, nên một tấc cũng không rời theo cụ ông mới đúng. Kết quả làm Thẩm Khang lúc đi, lão đại này ra liền ngồi ở chỗ này uống rượu, chờ hắn lúc trở lại lần nữa. Lão đại này ra vẫn là ngồi ở chỗ này uống rượu. Tương tự địa điểm, hầu như lặp lại động tác, duy nhất có chút biến hóa chính là, hắn lúc đi vẫn là buổi sáng, nhưng lúc này đã là buổi chiều, hoàng hôn đều sắp muốn tây rơi xuống. Hoặc là vị lão đại này ra chính là thật sự chỉ là đợi ở chỗ này cái nào đều không đi. Hoặc là chính là trước mắt cụ ông là thật sự cao thâm khó dò. Liền Yến Thập Tam đều xem không được. Làm Thẩm Khang đi vào thời điểm. Cụ ông vẫn ở một cái người uống một mình tự uống. Trừ mình ra uống ở ngoài còn có thể làm sao? Hy vọng Yến Thập Tam tánh khí như vậy cùng hắn uống rượu. Là hoàn toàn không trông cậy nổi. Có điều mặc dù là Thẩm Khang đến gần rồi. Đối phương tựa hồ cũng không có lập tức phát giác. Liền phảng phất là hoàn toàn vắng lặng ở thế giới của chính mình bên trong. Trong mắt chỉ có rượu trong tay ấm. Còn đối với tất cả xung quanh đều hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngươi trở về. Ngươi không có chuyện gì. Làm đem trong bầu rượu rót vào trong miệng thời điểm. Ánh mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn. Cụ ông suýt chút nữa không đem trong miệng liền toàn phun ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Khang tựa hồ lông tóc không tổn hại xuất hiện. Cụ ông rõ ràng có chút khiếp sợ cùng thất thố. Đứng lên đến vây quanh Thẩm Khang xoay chuyển hai vòng. Có thể phát hiện Thẩm Khang trên người khỏi nói là cái gì thương thế. Tựa hồ liền quần áo đều không có nhăn nheo. Ngươi xác định ngươi là đi đánh nhau. Coi như là giao du cũng không có điều này cũng ung dung chứ. Sẽ không cũng chỉ là đi dạo một vòng. Sau đó nhìn sắc trời gần đủ rồi. Liền chính mình hùng hục trở về. Ngươi thật sự không có chuyện gì. Làm sao, đại gia, ngươi còn hy vọng ta có việc hay sao? Không phải, không phải. Ý của ta là, ngươi thật sự đi tới Thiên Vũ Đường sao? Thiên Vũ Đường người bọn họ không có khó khăn ngươi. Đại gia yên tâm, Thiên Vũ Đường người có thể nhiệt tình. Không chỉ có nhiệt tình chiêu đãi. Trước khi đi còn đưa không ít thứ tốt. Ta đều thật không tiện. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang đã từ trong lòng móc ra cái kia chiếm được Thiên Vũ Đường mấy viên ngọc bài. Còn có chính mình sở hữu ngọc bài cũng đồng thời lấy ra. Liền như vậy lẳng lặng mà đặt tại trước mặt. Không hề có một chút nào cảm giác đặc biệt quý giá dáng vẻ. 8 viên ngọc bài lúc này đã bị Thẩm Khang liều ở cùng nhau. Vừa khớp không có một tia khe hở ở, hoàn toàn là một thể thống nhất. Ngươi, này, chuyện này, để ta trước tiên chậm rãi. Thẳng tắp nhìn trước mắt ngọc bài. Sợ là không có cái gì so với trước mắt những này ngọc bài càng giải thích vấn đề. Thiên Vũ Đường mưu tính lâu như vậy. Trả giá nhiều như vậy gian khổ lúc này mới đem những này ngọc bài từng viên thu thập được tay. Đây chính là bọn họ cục cưng quý giá. Làm sao có khả năng cam lòng chắp tay nhường cho. Huống hồ, Thẩm Khang cũng không phải bọn họ người nào. Muốn nói đưa vậy thì càng không thể. Đã như vậy, vậy những thứ này ngọc bài rơi vào Thẩm Khang bàn tay. E sợ cũng chỉ có một giải thích. Ngươi thật sự đem Thiên Vũ Đường hủy diệt rồi. Chỉ bằng một mình ngươi. Không có, Thiên Vũ Đường cái nào như vậy dễ dàng liền bị hủy diệt. Này, ta đã nói rồi, Thiên Vũ Đường vô số cao thủ. Làm sao sẽ như thế dễ dàng liền bị đánh đổ. Vỗ vỗ Thẩm Khang vai. Cụ ông lại quán khẩu rượu. Theo nói rằng, không có chuyện gì. Người có thể bình an trở về đây chính là chuyện tốt. Đó cũng là, có thể bình an là tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ Thiên Vũ Đường mấy vị cao thủ công lực không yếu. Hơn nữa bọn họ chạy quá nhanh. Bị bọn họ chuồn mất rơi mất. Nếu không, ngày hôm nay một trận chiến là có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Bị người chạy thực cũng không có gì. Đáng tiếc duy nhất chính là Thẩm Khang không có đúng lúc đem hơi thở của bọn họ nhớ kỹ. Bằng không thì, trực tiếp dùng lần theo phù tìm tới vị trí của bọn họ một lưới bắt hết. Cái nào còn dùng xem hiện tại như thế còn cần hao tâm tổn trí. Phốc, mới vừa uống vào trong miệng rượu không nhịn được toàn bộ phun ra ngoài. Cụ ông ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn Thẩm Khang. Trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi sẽ không thật sự chọn Thiên Vũ Đường chứ? Nhiều cao thủ như vậy, chỉ bằng một mình ngươi. Đại gia, có lúc một người là đủ. Trùng trước mắt cụ ông gật gật đầu. Thẩm Khang sau đó nhẹ giọng cười nói. Đúng rồi, đại gia, tình báo của ngươi như thế chuẩn. Nói vậy cũng không phải người bình thường đi. Có phải là thật hay không? Một cha chẳng phải sẽ biết. Còn có thể giúp ta lưu ý một hồi Thiên Vũ Đường mấy vị này cao thủ tung tích sao? Ngươi muốn làm gì? Ta trước đã nói muốn diệt Thiên Vũ Đường. Đương nhiên phải nói được là làm được. Làm sao có thể nuốt lời đây? Có triệu hoán thẻ sau khi Thẩm Khang sức lực cũng có. Đối mặt vốn là không bằng hắn Thiên Vũ Đường rất nhiều cao thủ. Lúc này càng thêm ung dung. Đến ở trước mắt cái này cụ ông. Tuy rằng nhìn cao thâm khó dò. Nhưng nói như thế nào đây? Chính là tổng cho hắn một loại nói không được kỳ quái cảm giác. Liền cảm giác thấy hơi khó chịu. Còn cái nào khó chịu? rồi lại không tìm được. Cũng làm cho trước mắt vị lão đại này ra phảng phất phủ thêm một tầng thần bí ở ngoài vài bình thường. Người trẻ tuổi, người sẽ không phải là đến thật sao? Đại gia, người cảm thấy thế nào? Bị Thẩm Khang cái kia trừng trừng con mắt xem kinh hồn bạt vía. Cụ ông bất đắc dĩ lại cầm bầu rượu lên quán khẩu rượu. Đêm này điểm khiếp sợ cùng hoảng loạn che giấu rơi mất. Được, ta gặp giúp ngươi lưu ý. Cái kia trước tiên tạ ơn đại gia ngươi. Ngày sau có cái gì nhu cầu đại gia cứ mở miệng. Có thể làm ta tự nhiên sẽ tận lực đi làm. Đúng rồi, liên quan với những này ngọc bài cùng cung điện dưới lòng đất. Không biết đại gia ngươi lại biết bao nhiêu cách chương.